Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 624, Long Cung Đàm Phán. Rất nhanh, Bắc Vực Thập Nhị Bá, danh tự tạm thời chưa định, tức Đại Công Tử đề nghị đổi tên là Bắc Vực Thập Nhị Kiệt. Việt Thanh đề nghị đổi tên là Bắc Vực Thập Nhị Tiên. Tiêu Tiêu Tử muốn thay đổi tên là Bắc Vực Thập Nhị Kỳ. Mạnh Đà Tử cảm thấy Phương Quý nói ra liền rất tốt. Hải Sơn Nhân một bộ rất không chỗ dáng vẻ, bởi vì những người khác còn không có cái thống nhất cách xử lý. Cho nên cũng chỉ có thể tạm thời như vậy, dù sao chính sự trọng yếu, cho nên cũng chỉ đành tạm thời gác lại sự tình nghị tên này. Sau đó theo Phương Quý nói như vậy, riêng phần mình đi hiển thần thông, điều tra cần thiết sự tình. Điểm này cũng là Phương Quý chăm chú nghĩ tới. Nhà mình bản sự mặc dù xác thực không tầm thường, nhưng cũng không phải toàn trí toàn năng. Mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt, trên thực tế trong lòng của hắn cũng biết Long Cung đáp ứng những tài nguyên này. Đối với Bắc Vực mà nói là trọng yếu cỡ nào sự tình. Bởi vậy không dám lung tung quyết định, lúc này mới mời vốn là đại biểu cho khác biệt xuất thân. Đối với Bắc Vực tu hành giới từng cái phương diện đều có chính mình lý giải mặt khác đồng đạo đến. Quyết định mà tước đại công tử bọn người cũng xác thực không để cho hắn thất vọng. Rất nhanh nhưng có các loại thần phù, âm giản từ Long tộc bay ra ngoài. Sau đó lại rất nhanh liền dẫn trở về bọn hắn cần có tin tức. Bọn hắn lại tụ tập cùng một chỗ, chăm chú thương lượng, bất quá một ngày một đêm ở giữa, liền đem một đạo danh sách đưa tới Phương Quý trên tay. Trong đó chỗ hàng đều là bây giờ Bắc Vực các phương đạo thống thiếu nhất đồ vật. Thần phù trận giản, 100.000 đạo, dị bảo vũ khí, 10.000 đạo. Truyền thừa pháp môn, 800 đạo, ngoài ra, lại khác phụ đan dược thần khôi, linh tinh thần khoáng, các loại tư nguyên khan hiếm đủ loại. Danh sách này giao cho Phương Quý trên tay lúc, Phương Quý có chút ngoài ý muốn. Không phải quá nhiều, mà là quá ít, nhưng xem xét tước đại công tử đám người thái độ, liền minh bạch bọn hắn trong tâm suy nghĩ. Những người này đại khái cũng không biết chính mình đến tột cùng là muốn như thế nào cùng Long Cung đàm luận, cho nên mức đều là nói nhỏ chuyện đi. Đây là có thể giải khẩn cấp, lại không lộ vẻ khẩu vị quá lớn. Thế là Phương Quý một phen trầm ngâm, trực tiếp liền ở phía trên tăng thêm gấp 10 lần. Sau đó đi cùng Long Cung đàm luận, kết quả thứ nhất phiên đàm phán rất thuận lợi. Quá trình là dạng này. Phương Quý thừa dịp Thất Hải Long chủ xuất hiện tại trong động phủ này kiểm tra đo lường Tiểu Hắc Long huyết mạch lúc gặp bọn họ tâm tình có vẻ như cũng không tệ lắm. Thế là thử thăm dò đưa ra điều kiện thứ nhất, cho chúng ta 1.000.000 đạo thần phù trận giản, có thể không? Tây Hải Long chủ nói, ngươi tìm quy tướng đi nói, chớ đến phiền ta. Phương Quý con mắt lập tức trừng lớn. Lập tức đi tìm quy tướng, 10.000.000 đạo thần phù trận giản, khi nào cho ta, nhiều như vậy, quy tướng nghe chút con mắt đều trừng lớn, chúng ta đến chuẩn bị kỹ càng mấy ngày đâu. Phương Quý lập tức cảm thấy có vấn đề, chính mình loại phương pháp đàm phán này, là không thể nào chân chính thực đạt tới ban sơ mục đích tới. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình như cái nhà quê. Đang cùng hoàng đế lão nhi đàm phán, há miệng liền muốn 10.000 tấm bánh nướng. Thế là hắn lập tức lại cải biến chủ ý, đem Thanh Phong Đồng Nhi hoán tới, hỏi hắn muốn trở thành Bắc Vực Thập Nhị Bá không. Thanh Phong kích động toàn thân đều đang run rẩy, muốn, ta đã sớm muốn tại trước mặt người khác xưng ba ba. Phương Quý âm thầm phát ra quyết tâm mà. Vậy ngươi đi thay ta cùng Long Cung đàm luận. Vừa nói vừa dặn dò một câu, lấy ra chút bá khí đến, đừng biểu hiện cùng cái đồ nhà quê giống như. Quả nhiên vẫn là hạng người gì, làm cái gì dạng sự tình, Thanh Phong sư chất tiếp Phương Quý việc này mà tính, rất nhanh liền chăm chú bận rộn lên, trước đem Tức đại công tử bọn người gọi cùng một chỗ thương nghị. Sau đó lại thảo luận hơn nửa ngày thời gian, định ra ban sơ kế hoạch. Thật sâu cảm giác chuyện này nghiêm trọng trình độ, vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Thanh Phong đồng nhi, rốt cục vẫn là lại làm một quyết định khác. Hắn truyền tin cho bây giờ còn tại Tức Châu Minh Nguyệt sư tỷ, hướng nàng hỏi mà tính toán. Đan Hỏa Tông đại trưởng quỹ Minh Nguyệt tiểu thư đã sớm biết tin tức này, cùng người Tức ra một dạng, một mực tại chờ đợi lo lắng lấy một kết quả. Bây giờ gặp Thanh Phong đồng nhi đột nhiên lại hỏi đến trên đầu mình đến, chỉ cho là vị kia Thái Bạch Tông tiểu sư thúc rốt cục buông xuống đối với mình trước đó thành kiến. Kích động không thôi, một bên dùng chân quý nhất phù truyền tin lúc nào cũng cùng Thanh Phong liên lạc. Một bên chạy đến Long Cung, lúc này nàng cưỡi chính là cao giai nhất Pháp Chu, do Tước gia gia chủ tự mình hộ tống tới. Bình thường Pháp Chu từ Tức Châu tới, nhanh nhất cũng muốn 3 ngày. Nhưng bây giờ cưỡi bực này nhanh nhất Pháp Chu, chỉ dùng nửa ngày liền đến. Minh Nguyệt tiểu thư tu vi bực này cùng thể cốt, từ trên Pháp Chu xuống tới lúc nôn 2 canh giờ, nhưng nàng bôi tịnh miệng, đổi lại một thân hóa quý áo choàng, mang theo một đám uy phong lẫm liệt, có thể là ôm tính toán, có thể là bưng lấy que tính, có thể là cho nàng đánh lấy cây quạt trưởng quỹ nha hoàn. Mắt nhìn thẳng đi tới Long Cung, đến một lần liền chiếm Thanh Phong quyền. Từ đó lúc bắt đầu, nàng liền trở thành lần đàm phán này chủ đạo, chuyên môn phụ trách cùng Long Cung thương lượng. Thế là, 3 ngày sau đó, sớm nhất một nhóm tài nguyên vật chất đã định, sẽ từ Bắc Hải Long Cung trong kho lấy ra, vận chuyển về Bắc Vực, sau đó do Đan Hỏa Tông hiệu buôn ở khắp mọi nơi kia đón lấy, lại phân biệt vận chuyển về Bắc Vực Cửu Châu, giao cho do Tức Đại Công Tử, Việt Thanh, Tiêu Tiêu Tử, Mạnh Đà Tử, Hải Sơn Nhân các loại định ra các đại tiên môn cùng đạo thống. Thông qua bọn hắn phân bố tứ phương, trợ bọn hắn chế tạo tiên quân. Lần này vận ra vật tư có Trừng Thần Phù Trận giản 500.000 đạo, dị bảo vũ khí 80.000 bộ, truyền thừa pháp môn 300 đạo, khác thêm thần khoáng đan tài 10 vạn cân, linh tinh linh thạch 80 triệu cân, cùng Phương Quý lúc đầu nghĩ ngược lại là không kém nhiều lắm. Duy nhất có khác biệt là, tại Minh Nguyệt tiểu thư đàm phán trong kế hoạch, đây chỉ là bước đầu tiên, phía sau nàng còn thiết kế thứ 3, 4 bước, tùy có thể lấy lại thêm 5 bước. Thế là, theo nhóm đầu tiên tài nguyên vận chuyển đến Bắc Vực, giao cho một chút tiên môn đạo thống trong tay, toàn bộ Bắc Vực sôi trào. Thế mà thật là có trên trời rơi xuống tới tốt lắm sự tình. Không biết có bao nhiêu người nhìn xem những này thật sự đồ vật, kích động khó mà nói nên lời. Rất nhanh, xác thực có đối kháng tôn phủ chi ý cũng tốt, ứng lợi mà lên cũng được. Bắc Cửu Châu khắp nơi dâng lên chiến hỏa, tập quyển một phương, trước đây một chút chiếm cứ tại Bắc Cửu Châu chi địa, chưa hoàn toàn bị thanh lý tôn phủ thế lực, cơ hồ là trong vòng một đêm liền bị nhổ tận gốc, sạch sẽ. Tức Châu trận kia kéo dài mấy tháng lâu đại chiến, cũng tại dưới tình huống vô số viện binh gia nhập kết thúc. Không chỉ có như vậy, rất nhiều lệch Bắc Nam cảnh thập Châu chi địa cũng thừa thế xông lên, dung chuyển tôn phủ căn cơ. Mà mấu chốt nhất thì là, Bắc cảnh Cửu Châu chi địa bắt đầu có càng ngày càng nhiều tiên quân tập kết, kiếm chỉ Nam cảnh. Đương nhiên, theo những biến hóa này xuất hiện, Phương Quý đại danh cũng nhanh chóng vang vọng toàn bộ Bắc Vực. Ngoại nhân không biết hắn đến tột cùng là thế nào cùng Long Cung đã đạt thành hợp tác. Chỉ là tại lưu truyền, nguyên bản Long Cung là dự định cùng tôn phủ hợp tác, nhưng toàn bằng Phương Quý một người thuần thục hủy tôn phủ cùng Long Cung hợp tác căn cơ. ngược lại đem Long cung người minh hữu này kéo đến Bắc vực bên này. Xuất tiền xuất lực, sẽ không tiếc, nếu nói là Thái Bạch Tông triệu chân hổ đốt lên thanh này đối kháng Tôn phủ lừa. Mạc Cửu ca một kiếm quy tiên, cho từ trước đến nay sợ hãi đế tôn tu sĩ Bắc vực một cái đảm lượng. Như vậy bây giờ vị kia Thái Bạch Tông Phương Quý cùng Long cung đạt thành hợp tác, đòi hỏi tới nhiều như thế chỗ tốt, thì lại chẳng khác gì là cho cái này Bắc vực đối kháng Tôn phủ đại sự quyết định một cái căn cơ, nhấc lên trận này đại thế tới. Trong bóng tối, cũng không biết có bao nhiêu người đang nghị luận chuyện này, cũng cấp tốc lưu truyền trong mắt rất nhiều người. Theo Phương Quý cùng Long cung lần này hợp tác, hắn đối với Bắc vực công đức đã nhanh muốn so Thái Bạch Tông chủ Triệu Chân Hồ cùng kiếm tiên Mạc Cửu ca. Mà trên thực tế, nếu bàn về bây giờ công đức, một nhóm này nhóm tài nguyên đã định, xác thực tính thực chất chỗ tốt càng nhiều hơn một chút. Chỉ bất quá, nếu bàn về bây giờ đối với toàn bộ Bắc vực tình thế ảnh hưởng, Phương Quý hay là so hai cái trưởng bối kém một chút. Thế nhân đều biết Bắc Phương Thương Long đã vẫn lạc tại trên biển, Bắc Tứ Châu chi địa tự nhiên cũng loạn tượng nhiều lần ra. Trước đây những cái kia bị Bắc Phương Thương Long cưỡng ép áp chế thế lực, nhào nhào lộ ra dã tâm, không muốn lại phục Thương Long nhất mạch khống chế, hiển nhiên liền muốn chia năm xẻ bảy. Nhưng cũng liền tại lúc này, một mực tại An Châu tĩnh tu Thái Bạch Tông chủ bỗng nhiên khởi hành chạy tới Bắc Tứ Châu, rất nhanh liền đã bình định loạn thế. Lúc này mới có người minh bạch, nguyên lai Bắc Phương Thương Long chạy tới Bắc Hải trước đó cũng đã đem Bắc Tứ Châu giao cho Thái Bạch Tông chủ. Chịu chết trước đó, ủy thác tại Thái Bạch Tông sư trưởng, vẫn lạc thời khắc, lại là đệ tử Thái Bạch Tông tiễn đưa. Cái này cũng khiến cho thế nhân đối với Thương Long nhất mạch cùng Thái Bạch Tông nhất mạch quan hệ sinh ra vô số mới suy đoán. Mà lúc này Bắc Tứ Châu, mặc dù trên danh nghĩa hay là Thương Long nhất mạch đại đệ tử Cung Thương Vũ cầm đầu, nhưng Thái Bạch Tông chủ lại là trên thực tế uy hiếp cùng trưởng khống giả. Lại thêm hắn cùng Tức Châu Thần Phù Thế Gia Tước Trúc giao hảo, sớm có liên hệ. Thế là liền chờ nếu là toàn bộ Bắc Cửu Châu tình thế đều tại Thái Bạch Tông chủ trong khống chế, lúc này hắn chính là trên thực tế Bắc Cửu Châu minh chủ. Về phần Mạc Cửu ca, hắn bây giờ càng giống là tu sĩ Bắc vực trụ cột tinh thần. Phổ thông người tu hành căn bản không biết kiếm tiên trên trời đến tột cùng sẽ mạnh đến mức nào, sẽ chỉ đè xuống chính mình lý giải suy nghĩ, cho nên bọn hắn đều là cho là Mạc Cửu ca cùng Nam Hải Đế Tôn là có lực đánh một trận. Mà Nam Hải Đế Tôn thủy chung là tu sĩ Bắc vực trên đỉnh đầu lớn nhất bóng ma. Như vậy kiếm tiên trên trời bốn chữ này liền có thể giúp đỡ bọn hắn hòa tan bóng ma này, cho bọn hắn đảm lượng. Tự nhiên, đây là hướng cao nói. Mà trong đoạn thời gian này, thanh danh tước lên, bị làm người khác chú ý, tự nhiên hay là trẻ tuổi một đời, Phương Quý lại không phải nói, đã bị người truyền vô cùng kỳ diệu. Mà Tức Cửu Chiêu, Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, Mạch Đà Tử, Hải Sơn Nhân, Hỏa Linh Tiểu Tổ, Cảnh Châu Tần Vãn, Thiên Hồ Tông Tiểu Công Chúa, Thanh Phong, Minh Nguyệt đám người danh tự cũng đều bị người truyền tụng. Nghe nói bọn hắn trong những người này còn có ba cái, nhưng là phẩm hạnh không tốt, bị Phương Quý Phương công tử bị khai trừ. Bất quá kỳ quái là, mọi người truyền tụng bọn hắn danh tự lúc, vì bớt việc, cũng vì làm cho vang dội, trong lòng không phải không nghĩ tới cho bọn hắn một cái xưng hô, tựa như Bắc vực thất thánh dạng này. Nhưng lúc đầu tiểu thánh tên đã bị bọn hắn vứt bỏ, thế nhưng là tên mới lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Ngược lại là có truyền ngôn nói bọn hắn tự xưng Bắc vực thập nhị bá, nhưng là tu sĩ Bắc vực nhất trí biểu thị cự tuyệt. quá khó nghe, truyền đến truyền đi, đổ dần dần có cái Bắc vực thập nhị quân tên tuổi truyền đứng lên. Thứ đồ quỷ gì, tuyệt không bá khí, còn không bằng trước kia Bắc vực thập nhị tiểu thánh đâu. Nghe người khác thuật lại lúc, Phương Quý biểu hiện rất không hài lòng, ngược lại là bên người tức đại công tử bọn người, đều là cảm khái không thôi. Ngươi liền thỏa mãn đi, ngay từ đầu cái kia tiểu thánh tên là Hồ Nháo, về sau là muốn mời Long Cung phong danh, nhưng hôm nay cái này Bắc vực thập nhị quân danh hào, lại chẳng khác gì là người Bắc vực chính mình phong cho chúng ta. Lại không có gì danh tự, sau đây càng đáng giá tiền, bởi vì lại tiến vào trong thêm một chữ mà nói, chúng ta chính là Bắc vực chưa từng người như vậy tự xưng qua. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.